Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Cambridge Trấn. Hiện nay, cơ hồ hơn 90% thành phố con đường đều là nhựa đường mặt đường. Mà hàng năm, quốc gia dùng cho nhựa đường mặt đường tu bổ cùng thay đổi chi phí càng là có hơn 1 tỷ. Trình Dạ Sở nói lên lợi dụng mơ hồ độ tin cậy lý luận tiến hành nhựa đường mặt đường kết cấu độ tin cậy phân tích là có thể thông qua tính toán cho ra mặt đường kết cấu độ tin cậy cao nhất lúc đường đồng hồ cong chìm lực, làm hết sức đề cao nhựa đường mặt đường sử dụng tuổi thọ. Cũng giống nhau đại biểu, có thể giảm bớt tiêu hao ở nhựa đường mặt đường tu bổ bên trên chi phí, gián tiếp tạo thành kinh tế hiệu ích. Kỳ giáo sư Tâm mặc dù không có một cái chính xác con số, nhưng 1-2 ngàn vạn nhất định là có. Cái này nhưng là một cái tương đối to con số. Quả thật, bọn họ 2 lần trước hội nghị thảo luận đi ra ứng dụng phương án, cũng tạo thành 1-2 ngàn vạn kinh tế lợi nhuận. Nhưng phải biết, đây chính là 10 mấy phương án chung nhau thảo luận đi xuống kết quả. Mà giống như Trình Dạ như vậy, một cái phương án chỉ đáng giá 1-2 ngàn vạn, không có cách nào không để cho kỳ giáo sư mừng rỡ đan sen. Cho tới kỳ giáo sư nhìn về phía Trình Dạ ánh mắt càng ngày càng hiền hòa. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy hả? Trải qua này chuyện sau, Trình Dạ danh tiếng cùng bọn họ cái này học thuật hội nghị danh tiếng tất nhiên sẽ truyền bá đến toàn bộ số học giới. Như vậy, chờ năm sau thứ tư giới hội nghị tổ chức thời điểm, thì không nên dùng hình 2 chữ đến định nghĩa. Phải nói là hình học thuật giao lưu hội nghị. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Bất quá chư vị số học gia môn lộ vẻ nhưng đã không có ban đầu cảm xúc mạnh mẽ. Mà đến tiếp sau đề án số học gia môn, bởi vì có được Trình Dạ, Châu Ngọc ở phía trước, trong nháy mắt cảm giác mình xuất ra những thứ đó uyển như nhất thiên phí bản thảo. Từng cái bất đắc dĩ khô cằn máy móc đọc lên đến. Nói xong, vẫn không quên dùng hơi lộ ra u oán ánh mắt liếc về bên trên Trình Dạ liếc mắt. Gặp tay bay vạ gió Trình Dạ chỉ có thể hoàn lại lấy vô tội ánh mắt. Sau đó sẽ lần nhận được mấy vị lão vô số xem thường. Phía sau lục tục lại có đề án bị thông qua. Nhưng bị thông qua đề án số học gia môn trên mặt cũng không lộ ra cái gì cao hứng biểu tình. Có Trình Dạ ngọn núi này để ngang trước mặt, bọn họ cái đó chỉ có thể sáng tạo mấy trăm vạn kinh tế hiệu ích phương án hoàn toàn không lấy ra. Được hà, 2 giờ chiều, hội nghị kết thúc. Mấy vị số học gia môn đồng thời lộ ra giải thoát biểu tình. Mặc dù sẽ nghị nửa chặng sau Trình Dạ chẳng qua là ngồi ở chỗ đó không nói một lời, một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn bộ dáng. Nhưng nghĩ đến Trình Dạ tuổi tác, còn có mới vừa rồi giảng thuật lúc kia lần hăm hở, bọn họ giống như một cái xương cá kẹt ở cổ họng. Tâm lý ngũ vị tạp trần, cái loại này không phải là ghen tị, nhưng lại dị thường hâm mộ tâm tình, kèm theo bọn họ đi qua 2 cái này đã lâu, cũng còn khá, bây giờ đều kết thúc. Ở kỳ giáo sư nâng đỡ trên bàn microphone, nói ra, lần thứ 3 căn cứ vào pha di toán học ứng dụng nghiên cứu học thuật giao lưu hội nghị viên. Mãn tấm màn rơi xuống, những lời này sau, bộ phận dự hội nhân viên đều là khéo léo từ chối phóng viên phỏng vấn. Trước sau bước chân vội vã rời đi, đến cuối cùng, bên trong phòng họp, chỉ còn lại kỳ giáo sư, phương giáo sư, chu giáo sư, còn có Trình Dạ 4 người. Mà 4 người này, ngoại trừ Trình Dạ ra, còn lại 3 vị đều là hiện nay Hoa Quốc số học giới toán học ứng dụng lĩnh vực lớn nhất sừng sững kia vài tòa sơn một trong. Kỳ giáo sư đối với Trình Dạ vẫy vẫy tay, tỏ ý Trình Dạ ngồi vào trước mặt bọn họ, sau đó nghiêng đầu đối với phương giáo sư cười ha hả nói: người thật là thu cái học sinh giỏi hả? Kỳ giáo sư tuổi tác so với phương giáo sư một cái vòng nửa, Hơn nữa Kỳ giáo sư cũng miễn cưỡng coi như là Phương giáo sư nửa sư thúc. Cho nên rất là khách khí. Kỳ lão, ngươi không muốn giễu cợt ta. Trình Dạ có thể có hôm nay tài nghệ này, ta cũng không ra nhiều lực. Ai, đó cũng coi là ngươi con mắt tinh tường thức châu mà. Kỳ giáo sư khoát khoát tay, tâm tình rất là vui thích. Một ít ở hội nghị trong lúc cái đó trường hợp công khai không thể nói chuyện, Kỳ giáo sư bây giờ cũng là không cố kỵ chút nào nói ra. Trình Dạ đồng học, lần này thật là phi thường cảm tạ ngươi hà. Khóa này hội nghị nếu như không phải là trời xui đất khiến Phương giáo sư đem ngươi mang đến, chỉ sợ cũng không có sang năm lần thứ tư hội nghị cử hành. Ta đại biểu kinh đô ứng cân nhắc sở nghiên cứu cảm tạ ngươi. Trình Dạ dĩ nhiên là khách sáo một phen. Đúng rồi, Trình Dạ đồng học, sau khi trở về ngươi mau sớm tiến hành độc quyền ghi danh. Sau đó ta sẽ lấy kinh đô ứng cân nhắc sở nghiên cứu danh nghĩa liên lạc quốc gia con đường tổng cục. Bên kia, mau sớm tiến hành ngươi cái phương án này phổ biến. Kỳ giáo sư nhắc nhở. Trình Dạ thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, sau đó hỏi rồi một cái so sánh vấn đề thực tế. Kia Kỳ giáo sư, ta có thể bắt được chuyên lợi phí có thể có bao nhiêu? Kỳ giáo sư trầm ngâm một chút, bởi vì là cùng chính phủ cơ cấu hợp tác, nhất loạt chỉ có hơn 1 triệu đi, không coi là nhiều, không nhiều. Trình Dạ khóe miệng co quắp quất một cái. Làm ứng cân nhắc đám kia lão, sẽ không người người đều là 10 triệu phú ông chứ. Trình Dạ yêu cầu ôm 100 vạn chuyên lợi phí đến chậm một chút. Trình Dạ muốn đuổi ngày mai máy bay, cho nên độc quyền xin sự tình liền hết thảy thoát khỏi Phương giáo sư đi làm. Trình Dạ ngồi chờ thu tiền, ở bên trong phòng họp tiếp tục trò chuyện mấy câu sau. Gặp Kỳ giáo sư trên mặt đã có mấy phần mệt mỏi. Trình Dạ ba người liền chủ động cáo từ. Lúc gần đi, Kỳ giáo sư cao giọng nói với Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, du học trở về sau khi, có thể nhất định phải tới chúng ta kinh đô ứng cân nhắc sở nghiên cứu đi dạo một vòng. Trình Dạ, trọng trọng gật đầu, nhất định, ngoặc kép, tháng 2 Luân Đôn, gió rét xen lẫn thấu xương lạnh ý. Trình Dạ siết chặt trên người Vũ Nhung phục. Chiêu ngừng một chiếc xe taxi, nhìn ngoài cửa sổ sắp tràn đầy mà ra bóng đêm, dùng anh văn nói, sư phó, đi Cambridge trấn. Cambridge trấn là một có 100.000 cư dân nước Anh trấn, có hơn 100 năm lịch sử, mà Cambridge học, tọa lạc tại cổ xưa này ưu nhã trấn trên, tựu trường ngày tháng là đang ở 3 ngày sau, Trình Dạ tìm một quán rượu ở. Cũng không có gấp đi liên lạc Hán Tư giáo sư, mà là một người khắp nơi ăn ăn uống uống, thưởng thức mỹ thực, uyển như một vị tới du ngoạn du khách. Bởi vì Cambridge học cái này sở cơ hồ là Anh quốc dấu hiệu tính học phủ tồn tại. Cambridge trấn các hạng sản nghiệp cũng vì vậy bị kéo theo dị thường phát đạt. Cambridge học những tiến sĩ đó các giáo sư, nghiên cứu ra cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Cũng đều hội ưu sử dụng trước ở nơi này sở trấn trên. Vì vậy toàn bộ trấn công nghệ cao cảm giác 10 phần. Đi trên đường, tùy ý đều có thể nhìn đến đủ loại VR thể nghiệm quán. Toàn hệ thể nghiệm quán loại môn điếm, mà giống như Marvel trong phim ảnh cái loại này Iron Man trang giáp. Cũng lấy cực kỳ kịch cợm phương thức cho thấy hắn hình thức ban đầu. Ở rạp chiếu phim, Trình Dạ thể nghiệm một cái vừa mới có thành quả nghiên cứu 5D điện ảnh. Không khỏi hô đã ghiền. Ngày kế, Trình Dạ dựa theo kế hoạch xong đường đi. Tiếp tục tại trấn trên đầy mắt mới mẻ khắp nơi dạo chơi đến. Ở trấn Đông Bắc khu vực là trấn giải trí sản nghiệp căn cứ. Ăn xong một hồi kiểu anh bữa ăn Trình Dạ. Vuốt bụng chậm rãi từ phòng ăn đi ra. Vừa ra khỏi cửa. Liền gặp đối diện nhà kia kiến trúc nguy nga lộng lẫy sòng bạc. Một cái quần áo xốc xếch ông già bị hai vị nghèo võ có lực người da đen bảo tiêu từ bên trong cửa. Thôi táng đi ra, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.